Rất vui mừng được gặp lại các em trong chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi. Các em thân mến, sinh nhật chắc hẳn là một ngày lễ mà bạn nhỏ nào của chúng ta cũng mong chờ đến phải không? Còn Bibi, cô bé tóc dài của chúng ta, cô ấy sẽ tổ chức một lễ sinh nhật như thế nào khi chỉ có một mình thôi nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nghe phần chuyện của ngày hôm nay, Bibi liên hoan sinh nhật. Khi cả lũ đã ăn uống no nê và con ngựa cũng đã nhận đủ phần của nó, Bibi nhanh nhẹn túm bốn góc khăn bàn thu lại, khiến tách đĩa dồn nháo nhào vào nhau như trong một cái bị. Đoạn nó ấn cả đùi vào hòm gỗ. Mọi thứ lúc nào trông cũng phải gọn gàng và ngăn nắp. Bây giờ, chúng mình muốn chơi. Bibi dù cả bọn chơi một trò tên là không chạm đất. Rất đơn giản thôi, điều duy nhất cần phải làm là trèo quanh cái bếp mà chân không được chạm xuống đất một lần nào. Bibi làm như bay, như Thomas và Annika cũng chơi rất nghệ. Bắt đầu từ bàn rửa bát, nếu cẳng đủ dài có thể nhảy qua bếp lò, rồi từ bếp lò sang hòm gỗ, từ hòm gỗ qua cái giá để mũ để xuống bàn, từ bàn qua hai ghế, đến tủ để góc bếp. Khoảng cách giữa tủ và bàn rửa bát dài những mấy mét, nhưng rất may con ngựa lại đứng ở đó. Nếu leo lên phía đuôi ngựa rồi tụt xuống ở đằng đầu và nhìn một cú đúng lúc thì sẽ hạ xuống chính giữa cái bàn rửa bát. Sau một hồi chơi trò này, thì chiếc váy của Annika không còn là chiếc váy đẹp thứ hai, mà sẽ chỉ còn là chiếc đẹp thứ ba, thứ tư, thứ năm. Còn Thomas thì đen nhẻm như thợ quẹt ống khói. Chúng bèn quyết định chơi trò gì khác. Hay tụi mình lên trần nhà thăm lũ ma đi. Bibi rủ. Annika rúng người lại. Trên trần nhà có ma sao? Cô bé hỏi. Còn phải nói, nhiều lắm. Bibi đáp. Trên ấy lượn lờ đủ các loại ma quỷ, cứ va phải chúng luôn ấy, ta lên trước. Ồ, Annika vừa nói vừa nhìn Bibi đầy trách móc. Mẹ bảo làm gì có ma quỷ, Thomas quả quyết nói. Tớ cũng tin thế đấy, Bibi bảo, vì tất cả ma quỷ trên đời này đã đều ở trên trần nhà tớ. Mà mời chúng quấn gói khỏi thì chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng chúng cũng đâu có gây nguy hiểm. Chúng chỉ kéo vào cánh tay người đến tím bầm lại thôi. Rồi chúng lại khóc lóc. Chúng còn lấy chính đầu chúng để làm bóng chơi. Là lấy đầu làm bóng á? Annika thì thào. Ừ, chúng làm thế đấy. Đi, chúng mình lên đấy tán gẫu với chúng đi. Tớ mà chơi bóng thì cứ phải biết. Thomas không muốn tỏ ra sợ hãi. Thật tình, cậu cũng rất thèm được thấy một con ma. Cậu sẽ tha hồ mà kể chuyện cho lũ bạn trai ở trường. Ngoài ra cậu tự an ủi rằng hẳn lũ ma quỷ chẳng dám tiến lại gần Bibi đâu. Cậu quyết định lên cùng. Annika đáng thương không đời nào muốn thế. Nhưng cô bé chợt nghĩ biết đâu lại chẳng có một con ma bé tí tẹo lèn đến gần mình trong khi đứng một mình trong bếp. Ý nghĩ đó quyết định thay cho nó. Thà cùng Thomas với Bibi ở giữa hàng nghìn con ma còn hơn ở lại một mình trong bếp với con ma bé nhất. Bibi đi trước, nó mở cánh cửa dẫn lên trần nhà. Trời tối đen như mực. Thomas nắm chặt tay Bibi, Annika túm lấy Thomas còn chặt hơn. Giờ đây, chúng lần cầu thang đi lên. Mỗi bước chân đều kêu cót két. Thomas bắt đầu suy nghĩ, có lẽ cứ ở nhà dưới thì hơn. Annika thì hoàn toàn tin là như vậy. Cuối cùng, chúng lên tới đỉnh cầu thang và đứng trong buồng kho trên trần nhà. Xung quanh, tối như hũ nút, trừ một ánh trăng mỏng rọi ra ngang với sàn kho. Gió lùa qua các khe cửa khiến mọi góc kho rội lên những tiếng huýt và những tiếng thở dài. Chào tất cả bọn ma, Bibi kêu lên, nhưng nếu chỉ có một con ma có mặt thì nó cũng chẳng trả lời. À, tớ biết rồi, Bibi nói. Chúng đi họp ban lãnh đạo hiệp hội yêu ma cả rồi. Annika thở phào nhẹ nhõm, cô bé mong cuộc họp kéo dài thật lâu. Nhưng lúc đó, có một tiếng động nghe rợn người vang lên từ một góc kho. Chúng nghe thấy thế, và một giây sau, Thomas thấy vật gì từ bóng tối lao vù về phía cậu. Cậu thấy đau nhói ở trán và trông thấy một vật gì đen vụt qua ô cửa sổ để mở mất hút. Cậu gào lên, một con ma! và Anika cũng phụ họa. Con vật tội nghiệp, đến họp muộn mất thôi. Pippi nói, nếu như nó là một con ma thật mà không phải một con cú. Thêm nữa, làm gì có con ma nào? Lát sau nó nói tiếp, vì càng nghĩ rằng, tớ nghĩ càng tin rằng đó là một con cú đấy. Tớ thì vặn ngược mũi đứa nào, dám bảo nó là con ma ấy chứ. Ừ, nhưng chính cậu chẳng bảo thế là gì, Anika nói. Thật à? Thế thì tớ sẽ tự vặn mũi tớ. Đoạn nó thúng chặt mũi mình ra sức vặn. Bây giờ, Thomas và Anika đã thấy yên tâm hơn. Thậm chí, chúng còn can đảm tới mức dám lại bên cửa sổ để nhòm xuống vườn. Những đám mây to đen xì trôi ngang bầu trời, ra sức che khuất vầng trăng. Cây cối đang rì rào. Thomas và Anika quay lại. Nhưng kìa, ôi trời là khủng khiếp. Chúng thấy một cái bóng trắng toát tiến về phía chúng. Ma! Thomas hét lên hoảng hốt. Anika sợ đến nỗi không kêu nổi lên lời. Cái bóng từ từ tiến lại gần. Thomas và Anika cứ thế ôm chặt lấy nhau. Mắt nhắm nghiền lại, nhưng chúng nghe con ma bảo. Nhìn xem tớ đang tìm đến cái gì đây này. Áo ngủ của bố tớ cất trong một cái hòm đi biển cũ ở đằng kia. Nếu tớ cắt ngắn gấu đi thì tớ có thể mặc tốt đấy. Trong chiếc áo ngủ dài thượt quấn lấy hai cẳng chân, Pippi lại gần hai đứa. Ôi Pippi, tớ suýt chết vì sợ. Anika bảo. Ừ, nhưng áo ngủ thì có gì là sợ đâu. Pippi khẳng định. Chúng chỉ cắn nếu bị tấn công thôi. Giờ thì Pippi quyết định lục soát thật kỹ cái hòm đi biển. Nó khuân cái hòm lên bên cửa sổ, mở nắp ra cho ánh trăng mờ rọi vào những thứ để trong. Có một lô quần áo cũ mà lúc nãy Pippi quẳng ra sàn. Ngoài ra là một ống nhòm và vài cuốn sách cũ, ba khẩu súng lục, một thanh gươm và một túi đầy những đồng tiền vàng. Ái chà, ở đây còn khối đồ dùng được. Ồ, hồi hộp ghê, Thomas bảo. Pippi bỏ tất cả vào chiếc áo ngủ và chúng trở xuống bếp. Anika sung sướng được rời khỏi buồng kho trên trần. Không bao giờ được phép để vũ khí lọt vào tay trẻ con, Pippi nói. Mỗi tay cầm một khẩu súng lục, nếu không thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Rồi nó đồng thời bóp cò cả hai khẩu súng. Nổ nghiêm thật đấy, nó nhận định, mắt ngước nhìn trần, trên đó có hai lỗ do bị đạn xuyên thủng. Biết đâu đấy, Pippi nói giọng đầy hy vọng. Có khi hai viên đạn xuyên thủng trần lại trúng cẳng một đứa trong lũ yêu quái cũng nên. Cho chúng một bài học, có lẽ chúng phải cân nhắc trước khi lại muốn giở trò dọa dẫm những đứa trẻ vô tội đáng thương. Vì cho dù không hề có chúng đi chăng nữa, chúng cũng không được vì thế mà dọa người ta chết khiếp chứ. À, thế các cậu có muốn mỗi người giữ một khẩu súng lục không? À nhưng thôi, tớ nghĩ mình nên cất chúng vào hòm thì hơn. Đây không phải thứ dành cho trẻ con. Đoạn Pippi giơ chiếc ống nhòm lên và bảo, bây giờ nếu muốn, chúng mình có thể trở thành cướp biển được đấy. Với cái ống nhòm này, tớ hầu như có thể nhìn rõ từng con bọ chết ở bên Nam Mỹ. Và nếu chúng mình lập một băng cướp biển, thì lũ súng này thật có ích. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, đó là bố của Thomas và Anika sang đón chúng về. Ông nói đã quá giờ đi ngủ từ lâu. Thomas và Anika vội vã cảm ơn Pippi, tạm biệt cô bé, cầm quà là cái sáo và chiếc châm ra về. Pippi tiễn chân khách ra tận hành lang. Nhìn họ khuất dạng cuối con đường vườn, họ quay lại vẫy chào Pippi. Ánh đèn trong nhà hắt lên người Pippi. Cô bé đứng đó, hai bím tóc đỏ vành ngược lên trong chiếc áo ngủ của bố dài lượt thượt, quấn quít hai cẳng chân, một tay cầm súng lục, tay kia cầm gương. Khi Thomas và Anika cùng bố ra đến cổng vườn, chúng nghe thấy Pippi gào theo cái gì đó. Chúng đứng lại lắng nghe. Phải chăng cây cối đang rì rào khiến chúng hầu như chẳng nghe thấy gì cả? Nhưng Pippi lại gào lên lần nữa và chúng đã nghe ra. Mai này lớn lên, tớ sẽ làm cướp biển. Thế còn các cậu? Các em thân mến, chúng ta vừa được nghe phần câu chuyện về bữa tiệc sinh nhật của Pippi. Và ở phần sau chúng ta sẽ cùng được nghe những chuyến lên tàu của Pippi. Các em đừng bỏ qua câu chuyện của lần sau nhé. Pippi tác giả được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp em ở chương trình đọc truyện sau. Welcome would be waiting for me with the crowds will cheer when they see my face. And a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I'll be there someday. I can go the distance. I will find my way. If I can be strong, I'll know every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be till I find my hero's welcome.